Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 134. Ta cũng giống vậy, Lâm Nam không nói, Lam Vũ cũng không có tiếp tục hỏi. Bây giờ chỗ này không thể so ma vực, hắn Lam Vũ cũng không có cách nào một tay che trời. Rất nhiều chuyện, vẫn là đề phòng tải chưa xảy ra tương đối tốt. Bất quá nghĩ đến vừa mới cỗ kia năng lượng đặc thù chấn động, đúng là Lâm Nam làm ra, chỉ cần không có nguy hiểm gì là được rồi. Lam Vũ thông báo vài câu về sau, liền quay người rời đi. Hắn lần này đi ra thế nhưng là còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Nam xuất hiện vốn là một cái ngoài ý muốn. Về phần Lâm Nam trước đó nói sự kiện kia, nếu hắn xử lý, trước hết để cho hắn xử lý a, mình cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp là được. Đối với Lam Vũ lo lắng, Lâm Nam chỉ là ghi ở trong lòng. Quan hệ giữa người và người, cùng với những thứ khác không liên quan, toàn bộ nhờ chân tình. Lam Vũ đem chính mình làm bằng hữu, mình tự nhiên cũng sẽ thực tình bỏ ra. Đợi đến nguyên khí nghiên cứu hoàn mỹ về sau, liền đem phương pháp dạy cho Lam Vũ a. Một lần nữa đóng cửa phòng, Lâm Nam đem những công pháp này toàn bộ đều thu vào bên trong tiểu thế giới. Có gia tốc hack không cần, tại sao phải mình làm? Bên trong tiểu thế giới, Lâm Nam phân thân mặt không thay đổi cầm lên trước mặt công pháp, một quyển lật xem, mà chung quanh bốn người thì tại Lâm Nam lăng không biến ra một tòa trong lầu các. Dựa theo Lâm Nam dạy cho bọn hắn dẫn đạo phương pháp, nhanh chóng hấp thu nguyên khí cường hóa bản thân. Bọn họ không lo lắng cái này nguyên khí đối thân thể của mình sẽ hay không tạo thành tổn thương gì. Phải biết, dẫn bọn hắn tới nơi này là Lâm Nam, chỉ là điểm này cũng đã đủ rồi. Bốn người nhanh chóng hấp thu nguyên khí, mà ngoài diện Lâm Nam lại trực tiếp nằm ở trên giường. Nói đùa, là một đầu cá ướp muối hắn không thơm a. Cái này phân thân học tập hiệu quả, dù sao đều sẽ phản hồi đến trên người mình. Loại thời điểm này không ngủ được, có thể làm gì? Bóng đêm giáng lâm, Lâm Nam cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một lần này cảm giác, trực tiếp đi ngủ nửa ngày. Bên trong tiểu thế giới cũng đi qua nửa năm. Chung quanh bốn người tu luyện sớm đã đến bình cảnh. Nói một cách khác, thân thể của bọn hắn đã ăn no rồi. Mà bây giờ, bốn người chính tại Lâm Nam phân thân thao luyện phía dưới. Rèn luyện nhục thân, cũng không có làm cái gì chạy bộ phụ trọng loại hình. Ở không cách nào vận dụng tiên lực tình huống phía dưới, bốn người trực tiếp cùng Lâm Nam phân thân đánh sáp lá cà lên. Không có sử dụng bất kỳ binh khí, mỗi một quyền, mỗi một chân đều là bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng là bốn người động tác tại phân thân trong mắt vẫn là hơi có vẻ chậm chạp. Bất luận bốn người lấy cái gì tổ hợp đánh tới, phân thân đều có thể từng tái tiếp được, cũng làm ra phản kích. Cái này không phải là cái gì thực lực nghiền ép, chủ muốn là thế giới vấn đề. Tại bên trong tiểu thế giới, bốn người nhất cử nhất động, phân thân đều có thể triệt để nắm vững, mỗi một khối bắp thịt điều động, đều có thể để phân thân sớm dự chi đến sự tiến công của bọn họ lộ tuyến. Làm sao phối hợp, làm sao chạy chỗ, người nào chịu trách nhiệm công kích, người nào chịu trách nhiệm phòng thủ, nơi nào có sơ hở, nơi nào có cơ hội, phân thân đều cũng rõ ràng là gì. Chiến đấu, kéo dài dòng dã 2 canh giờ. Đều đủ một bộ 12 tập phiên kịch. Đợi đến chung oánh mấy người mỏi mệt không chịu nổi về đến phòng bên trong lần nữa tiến hành lúc tu luyện, thân thể giống như là đói khát đàn ông đói một dạng, điên cuồng hấp thu nguyên khí, mà phân thân lại là về tới trong phòng của mình, đọc tiếp lấy những cái kia công pháp, hơn nữa tiến hành thôi diễn. Sau khi tỉnh lại, Lâm Nam liền đang hấp thu phân thân nửa năm qua này thu hoạch. Ngoại trừ liên quan tới công pháp tri thức bên ngoài, chính là thôi diễn bên trong bộ công pháp kia. Đó là kết hợp tiên giới công pháp và ma giới công pháp cùng một chỗ thôi diễn một bộ công pháp đặc thù. Mục tiêu trước mắt là có thể làm cho tiên khí đưa đến ma khí hiệu quả, mà ma khí cũng có thể giống tiên khí một dạng lưu trong đan điền. Lâm Nam là muốn thử trước một chút có thể hay không bổ sung. Nếu như không được, lại cái khác cách khác. Về phần tiên khí cùng ma khí, Lâm Nam đặc biệt là một cái phòng ngăn cách ngoại giới nguyên khí, đem bên trong năng lượng đổi thành tiên khí cùng ma khí nửa này nửa kia. Phân biệt ở vào gian phòng hai bên trái phải, trung gian, một đạo vô hình khí tường đem tiên khí cùng ma khí tách ra. Lâm Nam phân thân, vừa vặn an vị ở trong phòng vị trí trung tâm, bất luận là tiên khí vẫn là ma khí, đều bị hắn hút vào thể nội. Hơn nữa dựa theo mình thôi diễn bộ công pháp kia vận hành. Trung gian, gặp mấy lần trở ngại, Lâm Nam liền dừng lại tu luyện, lấy ra công pháp sửa sửa đổi đổi. Về sau liền một lần nữa thử nghiệm, thôi diễn một quyển công pháp mới, cũng không có đơn giản như vậy. Những cái kia mang theo hệ thống, hai quyển hoàng cấp công pháp phóng tới hệ thống bên trong điểm một lần thăng cấp liền phun đi ra. Một quyển thiên cấp công pháp, đoán chừng đều là mang theo một đao 999 quảng cáo bên trong hệ thống xuyên Việt đại thần. Mặc dù Lâm Nam nắm giữ lấy đại lượng tri thức, nhưng là đem hai người kết hợp lại, hơn nữa một lần nữa thôi diễn quá trình bên trong, cũng là cần thực tiễn mới có thể biết rõ chỗ nào chính xác, chỗ nào sai lầm. Bất quá cứ như vậy, suy nghĩ cùng sửa chữa thời gian, kỳ thật chiếm đại bộ phận, hao tốn dòng dã một ngày, vẫn không có nghiên cứu ra cái gì, thậm chí còn sửa mấy đầu kinh mạch vận chuyển lộ tuyến. Chủ yếu là hai loại năng lượng ở thể nội sẽ lẫn nhau triệt tiêu, không thể cùng lúc tồn tại. Lâm Nam cũng có cái này ở tiên khí bên này dùng ma giới công pháp đến vận chuyển, tại ma khí một bên kia vận chuyển tiên giới công pháp, lại không có đạt tới cái gì hiệu quả quá lớn. Tiên giới cùng ma giới bên trong năng lượng công hiệu khác biệt. Qua nhiều năm như vậy phát triển, tự nhiên là diễn sinh ra được đối bọn hắn bản thân có lợi nhất phương thức tu luyện. Mà Lâm Nam bây giờ lại muốn đối loại này tu luyện phương thức tiến hành sửa đổi, gắng đạt tới một loại khác hiệu quả. Tựa hồ lại đi lối rẽ. Qua một phen tổng kết về sau, Lâm Nam cảm thấy mình còn phải đổi một cái phương thức tu luyện. Đón lấy lại là hao tốn 3 ngày tiến hành suy nghĩ cùng tổng kết. Hơn nữa tiếp tục thôi diễn công pháp. Trong lúc đó, Lâm Nam lại cùng Trung Oánh 4 người chiến đấu 2 lần. Thực chiến, đối với bọn hắn quen thuộc thân thể của mình có phi thường trợ giúp cực lớn. Qua nguyên khí nhanh chóng cường hóa nhục thân, mỗi ngày đều là một cái bộ dáng, mà 4 người cũng có thể tại chiến đấu kịch liệt bên trong tốt hơn phân phối thể lực của mình cùng phương án tác chiến. Nếu như không phải Lâm Nam mở ra treo lời nói, đoán chừng cũng phải dùng tới mấy phần lực đạo mới có thể chiến thắng 4 người liên thủ. Dù sao cũng là thuần túy so đấu thể thuật nha. Ai, cái này nếu là không có hiểu rõ nguyên khí dùng như thế nào lời nói, vậy sau này mọi người chẳng phải là đều phải trở thành như vậy. Mà tu tiên giả một cái pháp quyết xuống dưới liền có thể di sơn đảo hải uy năng, đột nhiên trở thành một quyền đánh nổ một ngọn núi, làm sao có loại văn thần biến võ tướng cảm giác. Rốt cục, bên trong tiểu thế giới lần nữa qua nửa năm, Lâm Nam đem Trung Oánh 4 người tung ra ngoài, chịu cơ hồ nửa năm đánh đập, 4 người chẳng những không có câu oán hận nào, thậm chí cảm giác thần thanh khí sảng, coi như tiên lực cảnh giới không có bất kỳ tăng lên. Nhưng là từ kinh nghiệm chiến đấu, còn có thân thể mình biến hóa đến xem, cái này một năm thời gian, tiến bộ không chỉ là một chút điểm. Thử lại lần nữa, Lâm Nam trực tiếp để Trung Oánh 4 người thử nghiệm ngồi xuống tu luyện một phen. Ngồi xếp bằng, dẫn khí nhập thể. Một lần này, chỉ có thể cảm giác được từng tia đau nhói cảm giác. Đại lượng ma khí dẫn vào thể nội, qua công pháp vận chuyển, chuyển đổi thành ma lực, dựa theo công pháp bên trên ghi chép, bắt đầu đối thân thể tiến hành cường hóa. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Trung Oánh liền ngừng lại. Sư tôn, ta nhục thân tu vi cũng đang rơi. Lâm Nam quay đầu nhìn về phía ba người khác. Được, a, không cần nói. Trên mặt của bọn hắn liền viết bốn chữ. Ta cũng giống vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,